Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn tối, Cốc Ích thật sự yêu cầu nhà ăn chuẩn bị thêm đồ ăn, món thịt kho tàu tỏa thơm ngào ngạt, đảm bảo no nê sao khi hoàn thành công việc. Tô Trà và những người thuộc tổ hạng mục cũng nghĩ đến việc ăn uống đầy đủ. Mỗi người đều ăn no căng bụng, ngay cả Vương Vinh Bình cũng có chút nô sao khi Tô Trà tụ tập xong cùng mọi người. Từ nhà ăn đi ra, cô dự định sẽ nhanh chóng về nhà, sau đó nằm một ngày một đêm để ngủ một giấc thật ngon ở nhà. Gần đây quầng thâm mắt của cô trở nên rất rõ ràng, thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi. Dù hệ thống chuẩn bị spa cũng không thể khôi phục tinh thần và năng lượng của Tô Trà. Về đến nhà, đúng lúc Vương Tú Mi có mặt ở nhà, nhìn thấy con gái trở về, bà gác lại tất cả công việc thường làm để chào đón cô. Con về rồi, đã ăn cơm chưa? Nhìn sắc mặt của con kìa, gần đây lại ngủ không ngon sao? Mấy người các con thật là, con cả ngày không về nhà, cha con cả ngày cũng cực kỳ bận rộn, hai cha con không thể đau lòng cho bản thân một chút sao? Đúng rồi, mẹ đang nấu một nồi canh gà để mẹ đi múc cho con một bát, uống xong thì lập tức về phòng ngủ, nhìn quầng thâm mắt của con kìa. Vương Tú Mi xoay người vào bếp vừa đi vừa nói chuyện. Gần đây công việc của Vương Tú Mi trong gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong nhà có 4 người, Tô Bảo phải đi học, Tô Trà vài ngày không về nhà, Tô Thắng Dân thì ngày nào cũng về nhưng ông đi sớm về muộn lại thường xuyên nửa đêm mới về, có đôi khi xã giao xong trở về cả người toàn mùi rượu. Thực ra khoảng thời gian trước trang trại heo của Vương Tú Mi cũng rất bận rộn, cho đến gần đây bà thuê thêm người đến làm nên công việc mới nhẹ nhàng hơn không ít. Vài phút sau, Vương Tú Mi bưng một bát súp gà đi ra từ trong bếp và đưa cho Tô Trà. Tô Trà đưa tay nhận lấy, sau đó lập tức uống một ngụm, canh gà nóng hổi trong miệng chảy vào bụng, cảm giác vô cùng ấm áp. Mẹ, công việc của con tạm thời đã qua giai đoạn bận rộn, mấy ngày nay con có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tô Trà vừa uống canh gà vừa nhẹ nhàng làm nũng nói. Mẹ, con muốn ăn cá kho của mẹ, ngày mai mẹ làm cho con được không? Được, được, được. Mẹ làm cho con còn muốn ăn gì nữa không? Sáng mai mẹ sẽ đi mua đồ ăn sớm một chút, đồ ăn mua sớm sẽ rất tươi ngon đó. Vương Tú Mi bị con gái làm nũng như vậy thì một chút tức giận cũng không còn. Không còn cách nào khác, có một cô con gái biết cách làm nũng như vậy Vương Tú Mi cũng không biết phải làm gì. Con còn muốn ăn sườn heo và bún thịt, Tô Trà nhẹ nhàng nói sau đó còn cười hì hì với mẹ để lấy lòng. Con đó, chỉ biết làm nũng thôi. Vương Tú Mi giận yêu mà liếc mắt nhìn qua, giơ tay chọc chọc cái trán xinh xắn của con gái, cười khẽ một tiếng. Hì hì, con biết mẹ yêu con nhất mà, yêu con nhất, yêu con nhất. Vương Nguy mỉm cười mà đồng ý với câu nói đó. Sau khi ăn xong canh gà, Vương Tú Mi nhanh chóng bắt Tô Trà về phòng nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt kia của con gái Vương Tú Mi cảm thấy rất đau lòng. Trở lại phòng, việc đầu tiên Tô Trà làm không phải là đi ngủ mà là tắm rửa. Cô đã ở trong phòng thí nghiệm 2-3 ngày, ngoại trừ ăn cơm ra thì cô còn không có thời gian để về ký túc xá tắm rửa. Cúi đầu ngửi mùi trên cơ thể, chính Tô Trà còn cảm thấy ghét bỏ mình. Một lúc sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, hơi nước nóng hổi từ khe cửa phòng tắm thoát ra, một mùi hương nhàn nhạt dần dần lan tỏa trong không khí. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà đi ra khỏi phòng tắm với đôi chân trần, bàn chân cô thon thả và trắng nõn, mờ u bàn chân hơi cong, ngón chân hồng hào và mềm mại, đôi chân ngọc xinh đẹp của cô đặt trên sàn nhà. Nhan sắc này phải nói là hoạt sắc sinh hương. Hoạt sắc sinh hương, chỉ người con gái diễm lệ xinh đẹp như hoa đúng thật là hoa sen mới nở. Tuy nhiên khi người đẹp đến gần giường thì hình ảnh đó lập tức vỡ vụn. Chỉ thấy mỹ nhân đẹp như tranh kia đổ người. Bịch, một phát rồi cả người nằm trên giường, hai chân buông thõng bên giường, không cần hình tượng gì mà cứ nằm xuống như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nghiêng sang một bên mặt nhỏ bị bóp méo hơi biến dạng, thoạt nhìn trông khá buồn cười. Kỹ năng đi vào giấc ngủ chỉ trong một giây này, hệ thống không phục ai, chỉ phục mỗi Tô Trà. Hệ thống nhìn ký chủ đang ngủ, yên lặng cho ký chủ đi spa toàn thân. Phụ nữ nên đối xử tốt với bản thân hơn, giống như ký chủ của nó dựa vào năng lực của bản thân mà làm những gì cô ấy muốn, không việc gì là không làm được. Nhìn xem, phòng thí nghiệm dày vò ra đó, cải trắng ngọt nước cũng héo rồi. Tất nhiên, lần này cũng có một khoản phí. Tục ngữ nói, anh em còn phải tính toán rõ ràng. Nó nghèo như vậy, có lẽ ký chủ cũng sẽ không nỡ bóc lột một các hệ thống nghèo như nó đâu. Kể từ khi Triệu Linh Lung bị đuổi khỏi viện nghiên cứu, người bên ngoài không nghe ngóng được một chút tình hình nào về hạng mục của Tô Trà tại viện nghiên cứu. Nhưng không biết không có nghĩa là không vội, càng không biết rõ tình huống thì lại càng sốt ruột được chứ. Đối với các thế lực khắp nơi, biết được thông tin và có nguồn gốc của thông tin có thể khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình phỏng đoán, ai mà không cuống cuồng lên chứ. Huống chi quan sát tình hình ở Bắc Kinh thì xem ra bọn họ đang làm việc gì đó quan trọng, đã bí mật nghiên cứu một sản phẩm mới lại còn cố tình giấu không cho bọn họ biết. Lại nói đến Triệu Linh Lung, việc thẩm vấn vẫn đang được tiếp tục. Trong thời gian này Triệu Linh Lung đã bị thẩm vấn rất nhiều lần, nhưng cho dù dùng biện pháp gì đi chăng nữa thì Triệu Linh Lung cũng sẽ không mở miệng. Bộ phận khó tính và cứng rắn này vô cùng bội phục Tô Trà, vì lúc trước cô có thể cậy miệng Triệu Linh Lung chỉ bằng một câu. Trà hỏi thời gian lâu như vậy, cái gì cũng không hỏi được. Đường dây của Triệu Linh Lung cũng đừng mong tra ra thông tin gì. Một tên tội phạm có chỉ số IQ cao và năng lực tâm lý mạnh như Triệu Linh Lung cũng cực kỳ khó đối phó. Giống như con tốt bị vứt bỏ, không có người tới tìm Triệu Linh Lung cũng không có người muốn cứu cô ta ngoài. Ngay cả Triệu Linh Lung cũng đã từ bỏ ý định đi ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng nhất quyết không chịu khai, cuối cùng vẫn không hỏi ra được bất cứ thông tin nào. Mọi người trong bộ phận đều rất tò mò vì sao Triệu Linh Lung lại nhất quyết không tiết lộ gì. Người đứng sau đã hứa với cô ta điều gì mới có thể khiến cô ta im lặng như thế này? Cách chương.